Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 198, đêm thiêu đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam không ngạc nhiên sao? Nhìn thấy Đường Lăng cười, giọng điệu của áo choàng đen có phần hơi ngạc nhiên. Ta có cần phải ngạc nhiên không? Ốc Phu thành chủ, Đường Lăng nhìn vào áo choàng đen và trực tiếp hỏi anh ta. Áo choàng đen im lặng và đột nhiên lao đến cơ thể của Đường Lăng, nhằm tới phía cổ và dùng lực. Đường Lăng rất bình tĩnh, nhìn người mặc áo choàng đen nói. Ta có cần phải phối hợp với ngươi một tí không? Ví dụ, giả vờ ngạc nhiên, hay sợ hãi. Ngươi, thực sự rất giống một người, điều đó làm ta khó chịu. Áo choàng đen buông tay và kéo mũ trùm xuống, khuôn mặt dưới chiếc mũ trùm không phải là Ốc Phu thì còn có thể là ai? Là giống ai mà khiến ngươi chán ghét như vậy? Đường Lăng nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là giống Tô Diệu sao? Ta sẽ không nói với ngươi. Vẻ mặt của Ốc Phu cũng có chút không vui. Tại sao tiểu tử này lại biết trước rằng mình sẽ đến? Đối với một người mạnh mẽ như Ốc Phu thì càng không để mọi người hy vọng có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của anh đang cảm thấy rất kinh tởm, giống như nuốt phải một con ruồi. Do đó, anh ta muốn dọa Đường Lăng, nhưng tiếc là nó không có tác dụng, khiến anh ta càng không vui, cho nên anh cảm thấy ghê tởm Đường Lăng. Chà, nếu chủ thành phố không muốn nói với ta cũng không còn cách nào. Vì vậy, ngươi có thể cởi trói cho ta bây giờ không? Ta cảm thấy rằng máu đang không được lưu thông, ta hiện tại muốn hoạt động một chút. Đường Lăng nói với Ốc Phu, không, ta không phiền nếu ta chỉ đến đây như một lần tham quan. Nếu câu trả lời của ngươi không làm ta hài lòng, ta sẽ quay đi và rời đi. Lần này, đổi lại là Ốc Phu nhìn Đường Lăng một cách kiêu ngạo. Anh ấy thực sự muốn biết Đường Lăng tại sao lại có thể đoán đúng được. Nó rất đơn giản, thành chủ đã nhắc nhở ta nhiều lần rằng ngươi đã cho ta một thiện chí. Nhưng ý nghĩa của việc đưa ra thiện chí cho một người sắp chết là gì? Đường Lăng trả lời rất đơn giản. Vì vậy, ngươi liền dự đoán là ta sẽ đến. Tại sao không phải là Tô Diệu hay ai khác? Tin ta đi, Tô Diệu sẽ không can tâm để ngươi bị giam giữ như thế này. Ốc Phu ngồi bình tĩnh trên băng ghế. Anh ta phải thừa nhận rằng Đường Lăng thực sự thông minh giống hệt như người đó. Chỉ cần một khe hở nhỏ, một gợi ý nhỏ, thì anh ta cũng có thể nắm chắc được. Tô Diệu, nếu là anh ta, bên ngoài sẽ không yên tĩnh như vậy. Anh ta không cần phải mặc áo choàng đen và che mặt. Ngay cả khi đó là người trợ giúp của Tô Diệu cũng làm như thế. Bọn chúng nhất định sẽ bị chém giết, bọn họ chắc chắn sẽ gây ra một màn huyên náo ở đây. Đường Lăng không muốn che giấu ý tứ của thành chủ, rõ ràng đều trả lời rất chi tiết. Chà, ngươi trả lời quả thực không có gì sơ hở. Nhưng ta vẫn là không muốn để ngươi đi, bởi vì ta không hài lòng. Ốc Phu không vội vàng, mà thay vào đó, nhìn vào những vết sẹo trên Đường Lăng, cũng không đồng tình, nhưng cảm thấy hơi buồn cười. Quên đi, thành thật mà nói, ta cũng không chắc thành chủ ngươi sẽ đến. Rốt cuộc loại thiện chí này, ngay cả khi cuối cùng ta trở thành một người chết, cho dù ngươi làm điều gì đó vô nghĩa, nhưng ngươi chắc hẳn sẽ có một chút tiếc nuối. Tại sao ngươi phải chấp nhận rủi ro để cứu ta? Chấm, rốt cuộc lập trường của ngươi rất rõ ràng và ngươi chọn một sự thỏa hiệp thầm lặng. Vấn đề là sự im lặng đằng sau sự thỏa hiệp thể hiện sự không cam lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi không sẵn lòng, ngươi không cần phải cho ta thiện chí. Dù sao ta đang ở trong tình huống nguy hiểm như vậy. Tại sao ngươi phải làm điều gì đó không có ý nghĩa? Vì vậy, ta cá là ngươi không sẵn lòng, ngươi luôn cần gieo một mầm móng, tạo ra một mớ hỗn độn, phải không? Ngoài ra tá văn tướng quân xuất hiện trên võ đài cũng là một tín hiệu. Ta không phải là không thể lý giải nó. Thứ nhất, ngươi đang thể hiện ngay cả khi khu vực an toàn số 17 bị lật đổ, nhưng nếu ngươi có ở đó, mọi thứ vẫn sẽ có điểm mấu chốt. Thứ hai, có thể là do ta kiêu ngạo, ngươi đang bày tỏ chính là để ta cảm thấy an tâm. Ồ, sự an tâm của ngươi là gì? Có một chút cảm kích trong mắt của Ốc Phu, tiểu tử này thực sự có một chút thú vị và thú vị hơn hẳn người đó. Sự an tâm của ngươi đối với thái độ của ta, cuối cùng ta cũng không được thả ra. Đường Lăng nói một câu đơn giản. Đúng vậy, đây chính là ván bài của Đường Lăng, khi ta ôm Vi An trên đường trở về ta đã quyết định rằng ta phải lên kế hoạch cho khu vực an toàn số 17. Ở lôi đài phía trước mọi thứ đều không rõ ràng. Chỉ với một gợi ý, Đường Lăng cũng đã đặt cược. Rốt cuộc trong một số trường hợp sự sống và cái chết được định sẵn để vứt bỏ. Phía sau lôi đài, mọi thứ rõ ràng hơn, vì vậy càng nên đánh cược vào ván bài này. Đây là số phận của một người yếu thế. Không có sự bảo đảm tất yếu, chỉ có thể dựa vào sự may mắn, dựa vào cơ hội đánh cược. Nếu không, chỉ có thể phải sống một cách im lặng và áp lực. Sống như vậy quả thực không khác gì so với chết đi. Ốc Phu im lặng trong một giây, rồi đứng dậy và rút con dao găm trên tay ra, chỉ với một cú đánh nhẹ, xiềng xích của Đường Lăng được mở ra. Đường Lăng nhìn vào cổ tay đầy vết thương của anh rồi chỉ vào bụng anh ta. Ốc Phu không lấy chìa khóa hay bất cứ một thứ gì ra. Anh ta chỉ xem xét dây đeo điện cực, khi ánh sáng đen lóe lên, giải liên kết điện cực sẽ mất tác dụng. Khả năng trong không gian này quả thực vẫn rất mạnh, nó vẫn có thể được sử dụng như thế này. Đường Lăng có phần ngưỡng mộ. Ồ, trên đường đến đây, còn có người nói rằng ta là một chuyên gia. Ốc Phu dường như rất tự hào về vấn đề này. Trên thực tế, khả năng tu luyện trong không gian đã đạt đến một mức độ nhất định, và nếu muốn ngụy trang thành một chuyên gia cũng không phải là không có khả năng. Giống như con dao găm của Ốc Phu, dựa vào khả năng không gian để có thể xuyên qua một cách hiệu quả, nhưng tiếc là không đủ mạnh đến một mức độ nhất định nên không thể khiến cho người ta nhận ra rằng đây là khả năng không gian. Đi đi, Đường Lăng chuẩn bị bước ra khỏi nhà tù. Thực tế, anh cảm thấy rất lạnh. Chất lỏng lạnh ẩn trong khóa thắt lưng toát ra hơi lạnh mọi lúc và cái bụng lạnh cóng của anh đang run rẩy. Điều này hơi phản cảm, anh cũng không hiểu tại sao Côn lại cho anh ta một thứ khó hiểu như vậy. Tuy nhiên, anh cũng không thể loại bỏ nó được, chỉ may mắn thay, anh ta đã vội vã nắm lấy, và người tìm kiếm nó không có sở thích cởi quần. Người ta ước tính rằng những con thú hung dữ đó đã khiến anh ta cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, ngay cả khi chất lỏng lạnh này bị đem đi, Đường Lăng cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Anh ta chỉ là không tự mình loại bỏ, lòng can đảm, mà thôi, anh ta luôn cảm thấy khó chịu, Đường Lăng cũng không thể hiểu được, anh ta chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài và lấy chất lỏng lạnh này ra đúng cách. Chuyện này có xảy ra không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ốc Phu không nghĩ rằng Đường Lăng đơn giản đến thế, vội vàng đến thế. Nếu không thì sao, sau khi nghĩ về điều đó, Đường Lăng đã nắm tay Ốc Phu. Đại ân của thành chủ ta không thể trả hết ngay bây giờ được, thiện chí của Ốc Phu ta sẽ luôn nhớ rõ. Đường Lăng là nghiêm túc, anh sợ rằng mình sẽ quên không nói điều gì đó. Chỉ là hiện tại, ngươi không đủ tư cách để nói chuyện với ta về ân tình. Ốc Phu cười khẩy một chút, sau đó lấy ra một vài điều thuốc từ chiếc áo choàng đen, và sau đó nói. Ta chỉ nghĩ rằng khi ban phát thiện chí, sẽ tốt hơn là nên ban phát một cách kỹ lưỡng hơn. Nếu ta đoán đúng, vùng an toàn số 17 tối nay sẽ là một mớ hỗn độn. Những người gặp rắc rối nên cố gắng giữ một trạng thái tốt. Đường Lăng nhìn lại và thấy rằng có hai ống chất phục hồi tế bào trên bàn. Theo màu sắc thì nó là một chất phục hồi tế bào rất tinh khiết. Ngoài ra, còn có thức ăn, một đống thịt chủ yếu là thịt động vật đột biến, ngoài ra còn có một ít thịt thú hung dữ và nước. Cuối cùng, anh nhìn thấy vũ khí và một chiếc áo choàng đen cùng kiểu với áo choàng đen trên người Ốc Phu. Ta nghĩ thế là đủ, Ốc Phu nói nhỏ, rất đủ, Đường Lăng trực tiếp lấy một miếng thịt nhồi vào trong miệng, rồi nhặt con dao găm trên bàn. Đây không phải là vết cắn của con sói mà anh ta quen thuộc, nhưng theo quan điểm sức mạnh, nó cũng là con dao găm của hợp kim cấp B, thật đáng ngạc nhiên, con dao dài cũng vậy. Ta mong chờ hành động của ngươi, Ốc Phu nói thẳng, sau đó anh nói thêm, ngoài ra tặng cho ngươi một ít thông tin tình báo Tô Diệu đang chờ đợi, tuy nhiên không chỉ có mình Tô Diệu. Vì vậy, ngươi có thể tận hưởng tối nay một cách thoải mái. Khi ngươi ra khỏi tù, mọi thứ sẽ bắt đầu. Nói xong Ốc Phu trực tiếp đi ra ngoài, thời gian của anh bị hạn chế, anh không thể để danh tính của mình bị bại lộ, vì khu vực an toàn số 17 cần anh chống đỡ. Chỉ là tối nay kết quả của mọi việc sẽ như thế nào? Ốc Phu nhìn dáng vẻ đang ăn của Đường Lăng ở trong tù, đôi mắt anh hiện lên tia hy vọng. Tô Diệu rốt cuộc là ai? Khoảng cách đến khu vực an toàn số 17 là hơn 1.000 km. Một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác màu xám và mặt nạ trắng đang đứng bên rìa núi và khóc. Gió núi hơi dữ dội, mặc dù mới chỉ là mùa thu, tuyết đã xuất hiện ở nơi này và những hạt tuyết này thỉnh thoảng bị gió núi thổi rơi vào mặt nạ của người đàn ông, phát ra âm thanh ọp ẹp. Nhưng người đàn ông tóc hoa râm không hề bận tâm, anh ta nghiêng đầu và chăm chú lắng nghe giọng nói trầm thấp của một con chim bên cạnh cổ tay. Một phút sau, anh ta giơ cổ tay lên, một con chim trông hơi giống một nền văn minh trước đây, nhưng lại rất khác so với những con chim khác, nhanh chóng bay đi. Hành động được nâng cấp, người đàn ông mặc đồ xám quay lại. Lúc này, anh mới phát hiện ở phía sau ngay trên ngọn núi này, còn có 10 người cũng mặc quần áo màu xám bó sát. Điểm khác biệt duy nhất là mặt nạ của họ có màu trắng tinh khiết và đeo trên mặt che hết toàn bộ khuôn mặt của họ. Đối mặt với hành động cấp 4, những người này không bày tỏ ý kiến gì, chỉ đứng cùng một chỗ, nhìn người đàn ông xám huýt một tiếng huýt sáo, thổi nó lên bầu trời tuyết. Tiếng còi vang lên du dương, như tiếng gọi từ thời xa xưa, vang vọng trong đêm tuyết lặng lẽ này. chưa đầy 5 phút trên bầu trời truyền đến âm thanh. Quỳnh Quỳnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa phút sau, mặc dù dưới bầu trời đêm chỉ có chiến binh mặt trăng tím, người cũng có thể thấy 11 con chim khổng lồ với sải cánh rộng 15 mét bay lượn trên những ngọn núi. Huýt, người đàn ông mặc áo xám phát ra tiếng huýt sáo cuối cùng, và những con chim to lớn lao về phía ngọn núi, làm náo loạn cả một vùng tuyết lớn, và cuối cùng khép cánh lại đậu bên cạnh nhóm người mặc áo xám. Đại bàng thác tư, nhiều nhà khoa học tin rằng đó không phải là sự tiến hóa của một loại đại bàng nào đó, mà là của tất cả đại bàng, tạo ra đột biến gen mạnh mẽ và sau đó sinh ra một con đại bàng. Bởi vì mỗi con đại bàng có một số khác biệt về hình thái hoặc là lớn hoặc là nhỏ. Sau đó, những con diều hâu giao phối và sinh sản với nhau, và cuối cùng tạo thành loài độc nhất của từ nguyệt thời đại, đại bàng thác tư. Sức mạnh chiến đấu của nó quả thực rất bình thường, nói đúng ra, nó chỉ có thể được tính như một con thú cấp 3, nhưng sức chịu đựng của nó quả là đáng kinh ngạc. Tổng hợp lại khả năng dĩ nhiên không thể so sánh với máy bay tiền văn minh, vì tốc độ của nó chỉ 200 km mỗi giờ, nhưng nó có thể mang theo hàng trăm cây di vật thể nặng và tiếp tục bay trong 24 giờ, cộng với sức mạnh chiến đấu của chính nó thì đây đã là một loại phương tiện hiếm có trong thời đại này. Sau khi con đại bàng lượn vòng, người đàn ông tóc hoa dâm bước ra và lấy một ống tre từ tay anh ta. Anh ta mở nắp của ống tre và từ bên trong đổ ra ba thứ màu đỏ tươi giống như viên thuốc và đưa nó trực tiếp cho đại bàng thác tư bên cạnh. Đáng ngạc nhiên, những viên thuốc màu đỏ này dường như có sức hấp dẫn chết người đối với đại bàng thác tư. Đối với việc người đàn ông mang áo màu xám cho nó ăn, nó không chỉ từ chối, mà còn ăn rất nhanh. Thưa ngài, nếu chúng ăn hết những viên thuốc nổ này, chúng sẽ bay và chết trong 6 giờ. Một trong những người mặc đồ xám nhìn thấy nó và đứng dậy, nói điều này với người đàn ông tóc bạc đang đứng đầu. Thì ra anh là cái bóng. Trước những vấn đề như vậy, cái bóng đã không hề có phản ứng, và điều duy nhất nhìn thấy là một chiếc mặt nạ đang khóc vô cùng kỳ lạ. Hành động được nâng cấp và tốc độ phải được tăng lên. Anh nói rất ít, và khi anh kết thúc, anh ném ống tre cho một người đàn ông màu xám khác. Không ai có vấn đề gì. Họ lặng lẽ đổ ra ba viên thuốc màu đỏ từ ống tre và cho con đại bàng thác tư đứng bên cạnh ăn. Sau đó, mọi người lấy ra một bó dây thừng từ cánh tay của họ mở chúng ra. Hóa ra đó là một thứ rất giống với dây cương. Sau đó, dây cương được đặt trên mỏ chim sắc nhọn của đại bàng thác tư. Cái bóng dẫn đầu và kéo dây cương, đứng trên lưng con đại bàng thác tư. Xuất phát, phải đến đích trong vòng 150 phút nữa. Khi anh vừa dứt lời, con đại bàng thác tư dưới chân anh bay lên trời. Sau khi ăn viên thuốc màu đỏ, tốc độ ban đầu của con đại bàng thác tư xấu số bùng phát ra khỏi tốc độ mà một con đại bàng thông thường có, nhanh như gió, ngay lập tức trở thành một đốm đen nhỏ trên bầu trời, biến mất không thấy dấu vết nữa. Nâng cấp hành động, có nghĩa là phải rút ngắn thời gian từ 6 giờ thành 2 giờ. Ban đầu, ngươi không phải là ngươi đã cưỡi một con ngựa đen nam liệt sao? Một trong những người mặc đồ xám với tâm trạng nghi ngờ, không biết tại sao nó lại nhanh đến vậy. Nhưng anh ta vẫn nhảy lên lưng con đại bàng mà không nói lời nào. Anh là người đầu tiên đi theo cái bóng và bay lên trời. Tích tích tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết bị liên lạc phát ra âm thanh hơi gay gắt và ngài bá, người đang đi đi lại lại trong phòng đã chộp lấy thiết bị liên lạc. Mẹ thân yêu của ta, có tin tức gì không? Khuôn mặt của ngài bá tràn đầy sự mong đợi và đôi mắt anh tràn đầy niềm vui. Cái gì, ý mẹ là tin tức của con đã bị chậm trễ. Phản hồi mẹ nhận được là một bản nâng cấp hành động. Ngài bá hơi thất vọng. Vào lúc này, từ điện thoại phát ra một giọng nói điềm tĩnh và lạnh lùng, hầu như không có cảm xúc của phụ nữ. Tuy nhiên, nếu con cố gắng hơn nữa, những người lớn ở trên vẫn sẽ cho con một phần thưởng nhất định, nhưng cụ thể là gì thì ta không biết. Điều đó rất tốt, nhưng ý nghĩa của việc nâng cấp hành động là gì? Tại sao tin tức quan trọng như thế lại bị đưa đến muộn? Ngài bá vẫn không cam lòng. Ta không biết, ta đã lợi dụng năng lượng và mối quan hệ của mình để liên lạc với hội đồng sao. Ta không thể yêu cầu nhiều thứ hơn như vậy được, mà con cũng không nên làm điều gì đó ngu ngốc và vô dụng nữa. Ngoài ra ta không nghĩ rằng khu vực an toàn số 17 bây giờ phù hợp với con. Ta đã giành được một vị trí cho con trong Đại học Ivy League. Trong đêm nay con hãy xuất phát ngay đi, hãy đi đến đây với ta. Người phụ nữ đột nhiên nói ra một thông báo vô cùng sốc. Thưa mẹ, tại sao, không, đợi đã, người nói Ivy League College, ồ, mẹ ơi, con không thể bày tỏ rằng con yêu mẹ nhiều như thế nào. Nhưng tại sao lại từ bỏ khu vực an toàn số 17? con chắc chắn sẽ trở thành chủ sở hữu của thành phố, nơi này sẽ là khu vực an toàn tiếp theo cho mẹ và gia đình ngang tư đáng kính của chúng ta, điều này. Ngải bá vẫn có phần không cam lòng, không hẳn là bỏ cuộc, nhưng ta nhận được một tin nhắn rằng khu vực an toàn số 17 sẽ trở nên hỗn loạn vào tối nay nên tốt nhất là ngươi nên rời đi thì hơn. Hơn nữa, sẽ mất một thời gian để ổn định, hãy để gia đình ngu ngốc của cha ngươi gặp khó khăn. Chờ cho đến khi con tốt nghiệp trường cao đẳng Ivy League và trở thành chủ sở hữu thành phố. Ta nghĩ rằng đó là cách tốt nhất rồi. Hãy nhớ thu dọn hành lý càng sớm càng tốt và đừng tiết lộ tin tức này cho bất cứ ai, kể cả con cáo già khảo khắc. Sau một giờ nữa, người của nhà ngang tư sẽ xuất hiện trong nội thành và anh ta sẽ bảo vệ con đến khi về đến đây. Con yêu mẹ, mẹ ơi, con sẽ thu dọn sớm nhất có thể. Giọng của ngài bá có một sự phấn khích không thể kiểm soát. Chà, mẹ cũng yêu con, mẹ mong sẽ sớm được gặp con. Nói tới đây thì thiết bị liên lạc bị ngắt máy. Và ngài bá cầm thiết bị liên lạc trong tay, nhìn không được múa máy chân tay và khuôn mặt anh ta đầy phấn khích. Có bao nhiêu người biết về khu vực an toàn số 17? Không, những xiềng xích đường phố và bánh đất chỉ đơn giản là không thể hiểu được. Trong thế giới này, một số trường đại học ưu tú của nền văn minh cũ cũng đã được theo dõi. Tất nhiên, các trường đại học này rất khác biệt so với các nền văn minh trước đây, chủ yếu là đào tạo giới thượng lưu, các chiến binh mặt trăng tím ưu tú và nhiều loại chuyên gia khác nhau. Đại học Ivy League là một trong những trường đại học ưu tú này. Tất nhiên, trường đại học tốt nhất đương nhiên là Học viện Thanh Hoa ở Bắc Kinh, nhưng đó không phải là điều mà ngài bá có thể chạm tới. Nhưng cho dù thế nào, việc có thể vào đại học Ivy League cũng đã tốt lắm rồi. Chà, nó rất thú vị. Quả nhiên, ta luôn được nữ thần may mắn chiếu cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, ngài bá không nhịn được gầm lên một tiếng, và lúc này, cánh cửa phòng anh đột nhiên bị mở và khảo khắc bước vào phòng. Ngài bá bé nhỏ thân mến của ta, điều gì khiến ngươi phấn khích như vậy? Khảo khắc có thể cảm nhận được tia ửng đỏ trên khuôn mặt ngài bá và sự phấn khích trong mắt anh. Tuy nhiên, ngài bá cũng nhanh chóng phản ứng và ngay lập tức nói. Tra tấn đường lăng đã làm cho ta cảm thấy sảng khoái từ tận đáy lòng. Câu trả lời này rất hợp lý, nhưng khảo khắc vẫn cau mày, thể hiện một chút không hài lòng. Ngươi không nên tập trung vào những điều nhỏ nhặt không liên quan này. Ngươi là người có triển vọng trong tương lai, làm thế nào lại quan tâm đến một việc nhỏ nhặt như vậy? Nói tới đây, khảo khắc không nhịn được thở dài một tiếng, có lẽ ta nên chọn An Đức Lỗ. Không, ta không thể nghĩ như vậy. An Đức Lỗ chỉ là một đứa con rơi của gia đình An. Anh ta không có một người mẹ mạnh mẽ và một gia đình quyền lực để hỗ trợ anh ta. Chọn An Đức Lỗ là một quyết định thực sự ngu ngốc. Chỉ có thể là ngài bá bởi anh ta là người thừa kế duy nhất. Khảo khắc có chút tức giận, phải chăng anh cũng bị cám dỗ bởi những lời nói của tiểu tử kia? Ngài bá không hề biết rằng tộc trưởng đã chán ghét chính mình. Anh ta tỏ thái độ vô cùng ân cần lắng nghe, khiến khảo khắc rất hài lòng. Ngươi vẫn tiếp tục theo dõi ốc phô chứ? Khảo khắc lấy ra một điếu xì gà và ngồi trên ghế. Anh ấy không gặp vấn đề gì, ngoại trừ một lần phải đi vệ sinh giữa chừng, dài nhất thì lần đó cũng chỉ mất một phút. Kế tiếp anh ấy đã sắp xếp hoan nghênh ở đại sảnh. Có vẻ như đối với đại sứ, anh ta quả thực là rất quan tâm và sợ hãi. Ngài bá tùy ý đáp một câu, sau đó mở phòng giám sát ở trong nhà ra, hiện tại anh không quan tâm đến ốc phu cũng như đường lăng, v.v. anh chỉ muốn thu dọn hành lý thật nhanh, rồi đi đến và chạm vào tương lai tươi sáng của mình. Trong phòng giám sát ốc phu thực sự bận rộn, lố bịch một cái chính là anh ta đã mặc một bộ lễ phục và thậm chí còn đội một bộ tóc giả dài màu trắng, đây quả thực là một vẻ ngoài trang trọng. Theo truyền thống của vùng an toàn số 17, trang phục trang trọng nhất là như thế này, với một bộ tóc giả màu trắng. Rất tốt, ốc phô thực sự không dám có bất kỳ thay đổi nào. Ta biết rằng khả năng không gian của hắn rất đáng lo ngại đối với ta. Khảo khắc thư giãn và nói, trên thực tế, ốc phô đã trao lại chìa khóa của nhà tù, những chìa khóa đó là không thể sao chép, có lẽ không cần thiết phải theo dõi ốc phô theo cách này, nhưng thận trọng là tiêu chuẩn cho tất cả các hành động. Tộc trưởng, ngươi còn chuyện gì muốn nói không? Ta đã đến phòng giam và cảm thấy rất bẩn, ta muốn đi tắm, ngải bá nói với một chút bối rối. Không có, ngươi có thể đi tắm rửa đi, dù sao ngày mai ngươi sẽ phải tiếp đón sứ giả của hội đồng sao. Khảo khắc đứng dậy và rời đi, và ngài bá nhìn theo dáng vẻ rời đi của khảo khắc không thể kìm nén sự phấn khích của mình, và một nụ cười xuất hiện trên miệng anh ta. Hỗn loạn đi, hãy để ông già khó chịu này phải lo lắng về điều đó, hắn ta chỉ cần bảo vệ vững chắc khu vực an toàn số 17 và chờ đợi ta trở lại để thừa kế. Gần như đã bước vào đêm khuya của đầu thu, cái lạnh của gió đêm không còn sánh được với đêm hè. Vào thời điểm này, đây là đỉnh điểm của cái lạnh vào ban đêm và có một hình người hơi gầy trong chiếc áo choàng đen xuất hiện trong một con hẻm hẻo lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn gió thổi tung chiếc áo choàng đen của anh ta, chiếc áo không được quấn quá chặt, để lộ một chiếc áo vest dưới áo choàng đen, và chiếc áo lót dưới áo vest trông rất chắc chắn và mịn màng. Chỉ là phần ở giữa có một dấu hiệu rõ ràng đã bị phỏng. Đừng sử dụng tác nhân sửa chữa tế bào để loại bỏ nó. Đó là dấu hiệu mà khu vực an toàn số 17 để lại cho anh ấy. Những kỷ niệm đẹp, đau khổ, ấm áp, hay là bi thương, đều được ghi nhận trong dấu vết này. Ở đầu kia của con hẻm, một người đàn ông quỳ trong hẻm, cầm điếu thuốc và nhìn mặt trăng màu tím mờ ảo trên bầu trời, chơi đùa một con dao bướm trên tay. Anh đang đợi, cách chương.